Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 11 của bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và tiếp tục đây sẽ là một tập truyện mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ nữa. Vậy thì ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục lắng nghe những diễn biến mới nhất trong câu chuyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang, để biết là cuộc hôn nhân của Như Ý cùng với cậu ba cũng như là những mối quan hệ bên trong gia đình này sẽ có những điều bất ngờ nào đây. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của anh Sa. Sau khi biết tin ở công ty, bà Lệnh từ bệnh hơi nặng chuyển sang bệnh nặng liệt giường. Sức khỏe của bà xuống cấp nghiêm trọng, dọa cho ba trẻ em loạn cao cao cả lên. Có hôm, cô hai chân còn khóc lóc om sòm, làm cả nhà rối ren. Mà hết bà Lệnh thì lại đến bà Ba Vân. Bà Ba Vân sức khỏe đang ổn định, cũng ngã ra bệnh, y hệt như bà Lệnh vậy. Người làm trong nhà phải chia phe túc trực, chăm sóc cho hai bà. Ông Lệnh lại còn thuê bác sĩ riêng về tận nhà. Vậy nhưng khổ một nỗi, bệnh của bà Lệnh là tâm bệnh, mà tâm bệnh có muốn chữa trị cũng lâu hơn bình thường. Nhưng mà kể từ lúc bà Lệnh ngã bệnh lần thứ hai, bà hoàn toàn cự tuyệt với ông Lệnh. Đừng nói là nói chuyện, ngay đến cả nhìn mặt của ông thì bà cũng không thèm nhìn. Cũng bởi vì chuyện này mà cậu Năm làm loạn một trận, Tam Sa cũng không có ý ngăn cản, thành ra mọi sự mới đến tai của ông nổi báo. Mà cũng không biết là ông Lệnh đã nói cái gì vào sáng nay mà ông nội báu quên bắt ông Lệnh Lâm Di Trúc ngay và luôn. Lâm Di Trúc khi mà cả ông Lệnh và ông nội báu vẫn còn rất khỏe mạnh, tỉnh táo. Tình hình gia tộc càng ngày càng căng thẳng, càng như sợi dây đàn, không giải quyết cho khéo thì có khi đứt dây lúc nào không hay. Trời đổ một cơn mưa lớn, bà Lệnh ngồi ở giường. Trong phòng ngủ của bà có một bếp than rực sắc hồng. Bà hớp một chút trà, dòng nước ấm nóng chảy vào trong cuống họng, ấm áp sảng khoái biết bao. Bà ôm trong tay con mèo nhỏ, sắc mặt hồng hào, không có chút gì giống như người bị bệnh nặng cả. Cửa phòng vừa được khóa, dì Tròn đon đả đi vào. Dì bê trên tay chén tổ yến, thơm ngon bổ dưỡng, đưa đến cho bà Lệnh. Dì cười cười rồi nói: "Bà chủ à, ăn đi cho ấm." Bà Lệnh thả con mèo xuống đất để cho nó chạy quanh trong phòng. Bà nhận lấy chén tổ yến từ tay của Vũ Tròn, múc một muỗng cho vào miệng. Bà khẽ hỏi: "Mọi sự sao rồi à dì?" Dì Tròn cười khoái chí, dễ nhanh nhỏ nói: "Mọi thứ diễn ra tốt hơn gấp nhiều lần so với tính toán của bà. Ngày đầu lão già bắt ông chủ phải viên di chúc kế thừa tài sản bà." Bà Lệnh nghe xong thì nhếch môi cười. Bà lại hỏi: "Thế còn con Mụ Vân thì sao? Nghe nói bệnh nặng lắm à?" Dì Tròn ghét bỏ khi nghe nhắc đến tên của bà Vân. Dì khinh bỉ rồi nói: "Ôi, cái con mẹ đấy giả vờ bệnh để cho ông chủ thương thôi. Mụ ta khỏe như trâu ấy, bệnh gì đâu." Dừng lại khoảng tầm vài giây, dì Tròn kề tai bà Lệnh, dì nói khẽ: "Bà chủ này, tôi nghe nói là cậu ba muốn ông chủ để quyền thừa kế lại cho cậu Năm bà." Bà Lệnh nhíu mày rồi hỏi: "Là ai nói?" "Dạ, là chính miệng cậu ba nói với cậu Năm và cô hai. Cái này tôi nghe mở Năm nói lại, chính xác 100%. Lúc này thì bà Lệnh im lặng không nói gì cả. Khoảng tầm vài giây sau đó, bà mới từ tốn cất giọng trầm tư: "Duy Long, thằng nhỏ này vừa tội nghiệp lại vừa hiểu chuyện. Nếu như nó là con ruột của tôi thì tốt quá. Đằng này tôi thật tình không thể nào để cho thằng Quý chịu thiệt thòi được. Dì nói thử xem, thằng Long nó làm như vậy là có ý gì?" Dì Tròn suy ngẫm. Cái này... Có khi nào cậu ba biết mình không phải con ruột của bà, nên cậu mới làm như vậy không? Bà Lệnh lắc đầu, bà ngờ vực rồi đáp. Tôi không biết. Mà nếu thật là như vậy thì cũng tội cho thằng Long quá. Nhưng mà trước sau gì cũng phải như thế. Đâu thể nào để tài sản rơi vào tay của thằng An được. Mà tài sản nhà họ Cao cũng không thể nào để thằng Long quản lý. Như vậy là không đúng luật. Thôi thì coi như là tôi ích kỷ, vô lời cho con tôi đi. Đó là thứ duy nhất tôi có thể giành được từ chỗ Hồng Lệnh. Còn về thằng Long, cứ coi như nó trả công lao dưỡng dụng cho tôi. Chắc khi nó cũng là như vậy đấy. Dì Tròn không nói gì cả, bởi vì dì cũng cảm thấy thương xót cho cậu ba. Nguôi nguôi một chút dì mới khẽ hỏi. À, có cần sắc thuốc thêm không bà chủ? Bà Lệnh khôi phục lại tâm trạng. Nghe dì Tròn hỏi như vậy, sắc mặt của bà đột biến, nụ cười xanh mánh có thừa. Cần chứ gì? Tôi mà bệnh càng lâu thì càng tốt. Tôi mà bệnh nặng thì thằng Long nó mới càng ép ba nó phải viết di chúc để lại tài sản cho thằng Quý. Tôi đã nói với dì rồi. Tôi mà hiền lành thì cái gì cũng dễ. Nhưng một khi đã tranh giành và thâm độc thì chưa chắc ai đã thâm hơn ai đâu. Bà Lệnh bệnh rất nặng. Bên thuốc nấu suốt từ sáng cho đến chiều, chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ. Bên phía bà Ba Vân thì ổn định hơn, cũng không còn thuốc thang người chăm cải bắm như mấy hôm trước nữa. Mới hôm qua ông nội báo còn đến thăm hai đứa con dâu, cũng không biết ông nói gì mà thấy bà Ba Vân hôm nay đỡ bệnh hẳn. Nghĩ thì thấy cũng kỳ lạ thật đấy. Ông Lành mấy hôm nay cũng khổ sở vô cùng. Một bên thì vợ ốm, một bên thì con cái tạo áp lực, rồi lại thêm một bên là em dâu xin xỏ nữa. Ông cũng không biết làm sao cho vừa, cho toàn vẹn mọi thứ đây. Ông Lành ngồi một bên, bên cạnh là ba mình, ông nội báu. Hai cha con ngồi với nhau gần 10 phút, mà không khí thì lại cực kỳ yên tĩnh, không ai nói với ai câu gì cả. Mãi cho đến khi nước trà trong tách đã nguội dần, ông nội báu mới trầm giọng chất vấn con trai. Sao rồi? Vẫn chưa làm gì chúc à? Ông Lành nhìn lên ba mình, biểu cảm không mấy thoải mái, ông nói. Vẫn chưa làm. Ông nội báo nhíu mày nghiêm túc rồi hỏi. Tại sao vẫn chưa làm? Còn suy nghĩ điều gì à? Con nói gì lòng không thể kế thừa tài sản nhà họ Cao được. Vậy thì con còn chần chừ cái gì mà không làm gì chúc cho thằng Quý? Hay là con muốn chia làm hai nửa? Một cho thằng An, một cho thằng Quý sao? Ông Lệnh xuống mắt im lặng, tuyệt nhiên không biết nên nói cái gì vào lúc này. Đúng là ông cũng có suy nghĩ để lại di chúc cho nhiều người, chứ không phải để lại hết cho một mình cậu Năm Quý. Ông nội báu thở ra một hơi, nghiêm túc nói. Thằng Long nó có đến gặp bà. Nó nói với bà, nó không cần tài sản gì của nhà họ Cao. Tất cả mọi thứ, từ tiền bạc cho đến công ty, nó hy vọng là con để lại hết cho thằng Quý. Bà cũng suy nghĩ rồi. Thằng An cũng là con cháu nhà họ Cao. Bà sẽ cho nó một phần riêng, giống như con Trần. Đứa nào cũng có phần cả. Còn về phần Duy Long, nó là đặc biệt. Tất cả những gì mà ba đang có, bà sẽ để lại hết cho nó. Coi như đó là một phần bù đắp. Vậy nên con không cần lo lắng cho thằng Long. Nói rồi, ông lại im lặng khoảng tầm vài giây. Một lát sau đó, ông mới tiếp tục nói. Con Đào và con Vân, đứa nào nặng đứa nào nhẹ, ba không tin là con không biết suy xét. Nói về con Vân, kể từ lúc nó lấy thằng Vinh đến bây giờ, con có cảm thấy là nó thiệt thòi chỗ nào không? Chồng chết, con cái một tay nhà chồng lo, mấy chục năm ăn sung mặc sướng, không động đến việc gì cả. Như vậy thì còn cái gì mà phải phân vân? Lúc thằng Vinh còn sống, nó cũng có tranh giành với con cái gì chưa? Là chưa có phải không? Mà đã như vậy thì con còn lo sợ cái gì thằng An nó thiệt thòi nữa? Nhắc đến vấn đề này, biểu cảm của ông nội báu có phần nghiêm trọng. Ba hỏi thật con nhé. Là con lo cho thằng An thật sự, hay là con lo cho con Vân đấy? Ông nội báu hỏi thẳng như vậy, ông Lành thật sự cảm thấy lúng túng không biết trả lời như thế nào. Ông chớp chớp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của ba mình. Giọng của ông hơi run. Ba? Sao mà ngay cả ba cũng suy nghĩ như vậy? Con đã nói là con và Tuyết Vân không có gì rồi cơ mà. Lúc này thì ông nội báo cười nhạt. Thì ba con nói là con và con Vân có gì với nhau đâu. Ba chưa từng nói như vậy. Nhưng mà cái ý của con luôn nghiêng về mẹ con Vân. Không phải chỉ có một mình ba nhìn xa. Cái này nó rõ rành rành. Lệnh à, ngay từ đầu đã không có duyên. Che chở từ đó đến bây giờ, ba thấy đủ rồi đấy. Cũng là ba nghĩ cho con. Chứ nếu như ba không nghĩ đến cảm nhận của con trai ba, vậy thì dễ gì có chuyện ba để cho con Vân sống chung nhà với con đến tận bây giờ. Con phải luôn nhớ một điều như vậy. Con Đào là vợ của con. Con bé Trần là con gái của con. Và thằng Quý là con trai con. Trên đời này gia đình là quan trọng nhất. Những thứ tốt nhất phải thuộc về gia đình. Con hiểu chưa? Dừng lại một lát, ông nội báo dịu giọng tiếp lời. Từ lúc về đây làm dâu, vợ con chịu thiệt thòi cũng nhiều. Con đừng để con nhỏ khổ tâm thêm nữa. Có ai mà hiểu chuyện như nó? Nếu như đổi lại là con Vân, con nghĩ là nó chịu nuôi thằng Long và thằng An như con ruột của nó, giống như con Đào sao? Cái tính của con Vân, chắc là con không là gì đâu nhỉ? Ông nội báo hỏi như vậy, ông Lệnh có muốn trả lời cũng không dám trả lời thật lòng, bởi vì ông nội báo có nói sai cái gì đâu. Không chỉ có vợ ông mới có lòng bao dung rộng lượng đến như vậy, lo toan nhiều thứ đến như thế. Còn về tính tình của Tuyết Vân, cô ấy không phải là không tốt, nhưng mà kể từ khi xảy ra chuyện năm đó, cô ấy mới dần thay đổi trở thành khó tính, độc đoán giống như hiện tại. Ông cũng là vì muốn thay em trai bù đắp lỗi lầm cho Tuyết Vân. Chứ kể từ khi Tuyết Vân trở thành vợ của em trai, ông đã không còn mơ tưởng gì đến chuyện tình cảm nam nữ nữa. Ông biết vợ ông thiệt thòi, vậy nên ông đã cố gắng hết sức dành những thứ tốt nhất đến cho bà ấy. Ông cũng thừa biết ông từ trước đến giờ có thiên vị cho Tuyết Vân, nhưng mà thôi đi, bây giờ thì ông cũng già rồi, cơ bản là không thể nào suy nghĩ thấu đáo được như thời trẻ. Lại không thể nào chịu đựng quá nhiều áp lực từ con cái mang đến. Cứ như lời ba ông nói đi, bù đắp cho Tuyết Vân nhiều đó cũng đã đủ lắm rồi. Kể từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa. Không thể nào để cho vợ chồng cứ mãi xào xáo, lại càng không thể để cho con cái nghi ngờ về phẩm đức của ông thêm bất kỳ một lần nào nữa. Tam gia đi ra ngoài có công việc, cọ ở nhà xuống chăm mẹ chồng. Mẹ chồng cô hôm nay đã đỡ hơn nhiều, không còn nằm mãi trên giường như mấy hôm trước. Sau khi từ phòng mẹ chồng đi xa, có đến thăm vườn hoa mình trồng. Nhìn lá bìa ngàn tươi tốt xanh trong lòng của cô như có cảm giác gì đó kỳ lạ lắm. Bìa ngàn xa hoa thì cô rất mong đợi, nhưng mà nghĩ đến cảnh sẽ không được nhìn thấy lá cây xanh tốt giống như thế này, bỗng dưng cô lại cảm thấy không nỡ. Bìa ngàn đẹp thì đẹp thật đấy, ý nghĩa thì ý nghĩa thật đấy. Nhưng mà truyền thuyết có hoa không có lá thì lại buồn quá. Là đột nhiên, nghĩ đến chuyện của cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao. Nhưng mà sự thật, cô không muốn chuyện của cô và Tam Gia sẽ giống như chuyện tình hoa lá của cây bì ngạn. Cô thật lòng không hề muốn như vậy. Lắc lắc đầu, cô tự nhủ với lòng sẽ không để cho cô và Tam Gia có kết cục buồn bã như thế. Nếu sống, cả hai cùng sống. Nếu chết thì cùng chết. Làm gì có chuyện người sống nhăn răng, người thì ngùm cụ tỏi ô sầu khổ sở. Phải, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô phải đi đến gặp ông nội báo, nói rõ ràng ý kiến của mình. Nghĩ như vậy, cô liền hăng hái đi đến gặp ông nội chồng. Lúc cô đứng trước mặt của ông, nói ra những lời kiên định quyết không chia lìa. Đừng nói là ông nội báo, mà đến ngay cả cô còn cảm thấy kinh ngạc vì sự gan dạ của mình lúc này. Ông nội báo nuốt vội ngụm nước ấm. Ông nhìn chăm chăm đứa cháu dâu, giọng của ông khàn khàn. Con nói hết chưa? Nhìn thấy biểu cảm của ông nội báo, cậu đột nhiên cảm thấy có một chút lúng túng. Nhưng mà những gì cần nói cô cũng đã nói hết, không thể nào rút lại được. Và lại thì cô cũng không muốn rút lại lời nói. Cô đây là đang thể hiện sự quyết tâm bảo vệ hạnh phúc của cuộc đời. Hít vào một hơi thật sâu, cô nghiêm túc nói ra từng chữ rõ ràng. Dạ, con nói hết rồi ông nội. Con không muốn rời xa Duy Long. Anh ấy là chồng của con. Chồng đâu thì vợ đó. Chuyện chia lìa là không thể nào. Ông nội báo trầm ngâm. Ông đâu có muốn bắt vợ chồng con xa nhau. Nhưng nếu như vậy con mà Duy Long bị ảnh hưởng xấu, con nhẫn tâm để nó như vậy luôn à? Cỏ thật sự có một chút dao động. Nhưng mà cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô không muốn rời xa Tam Gia. Mà chưa chắc gì khi Tam Gia biết chuyện, anh ấy cũng sẽ chọn cách rời xa cô. Ông nội à, tình cảm của con và Duy Long đang rất tốt. Nếu như bây giờ bắt tụi con rời xa nhau, như vậy mới gọi là tàn nhẫn. Hơn nữa, ông có từng nghĩ đến cảm nhận của Duy Long chưa? Nếu như đổi lại anh ấy là con, anh ấy cũng sẽ không làm như vậy. Thầy con luôn luôn dạy con là đức năng thắng số. Con không tin hai người đặc biệt như con và Duy Long lại không hợp. Nếu nói trên đời này ai hợp với Duy Long nhất, vậy thì người đó chỉ có thể là con thôi. Ông nội báo nhíu mày, ông hỏi lại. Sao con lại chắc chắn như vậy? Sao con biết là Duy Long cũng sẽ giống con? Biết đâu nó về bảo vệ tính mạng của bản thân mà chọn rời xa con thì sao? Cỏ lắc đầu quyết liệt, cô nói tràn đầy tự tin. Ai chơi Duy Long nhà con sẽ không như vậy đâu. Anh ấy không bao giờ là người sống thiếu nghĩa khí như thế. Và lại con không biết ông nội nghe ai nói là con không hợp với Duy Long. Nhưng mà con nghĩ điều đó chưa chắc đã đúng sự thật. Có khi người ta lừa gạt ông lấy tiền đấy. Người thường không thể chịu đựng được dương khí mạnh mẽ từ Duy Long. Nhưng mà riêng con có thể chịu đựng được. Nói tóm lại, ông nội cứ tin tưởng ở bọn con đi. Không có nghĩa lý gì mà ông tơ bà Nguyệt lại xe duyên nhầm người đâu hả? Ông nội báo nhìn vào thần sắc tự tin của cháu dâu. Đột nhiên, ông lại không biết nên nói với cháu dâu điều gì. Ba đã mạnh tay, ông quả thần không nỡ. Mà thật lòng, ông vẫn cảm thấy có gì đó không yên tâm. Nhưng mà nếu suy nghĩ lại thì chính ông cũng không dám ép cháu dâu rời xa cháu trai của ông. Bởi vì ông hiểu rõ tính cách của đứa cháu trai này. Nếu như lỡ một ngày không tìm thấy như ý, thì ông không dám tưởng tượng là Duy Long sẽ nổi điên đến cỡ nào. Có thể là đúng như những gì mà con bé vừa nói, là ở trên đời này sẽ không có ai hợp với Duy Long bằng con bé. Thế ông nội máu trầm tư không nói gì cả, cỏ suy nghĩ. Cô đắn đo vài giây, nhưng mà vẫn quyết định nói những lời chân thành nhất tận sâu trong lòng. Ông nội, ông đừng lo nghĩ nhiều. Duy Long chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Con sẽ không làm hại anh ấy. Trên đời này dù cả thế giới có ý đồ xấu với anh ấy, vẫn còn có con đứng ra che chở bảo vệ cho anh ấy. Con sẽ luôn ở bên cạnh. Mọi thứ con đều tự mình cân nhắc được. Ông cứ yên tâm ở con. Không hiểu vì sao khi nghe cháu dâu hứa hẹn như vậy, ông nội báo lại đột nhiên cảm thấy rất có lòng tin nơi cô. Từ trước đến bây giờ, toàn là ông lo nghĩ và bảo vệ cho Duy Long. Cuối cùng thì giờ đây, cũng đã có người thay thế ông làm những việc đó. Thôi thì đức năng thắng số. Ông cũng đã làm hết sức mình. Tương lai tốt xấu ra sao, cứ để cho bọn nhỏ tự quyết định vậy. Biểu cảm thoải mái nhất từ nãy cho đến bây giờ, ông nội báo khẽ nhìn cháu dâu, cười dịu nhẹ rồi nói. Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì thì ông sẽ gọi con sau. Nhưng mà ông nói nhé, con nói được, phải làm được, không được hứa suông. Duy Long nó thiệt thòi nhiều lắm rồi con à. Lúc này nghe xong cỏ gật đầu chắc nịch. Cô nghĩ là cô không cần nói gì thêm nữa. Bởi vì nói nhiều thành ra, nói dư, nói quá. Ông nội báo đã nói như vậy thì chắc là ông sẽ không ngăn cản cô và Duy Long nữa. Cô đoán là thế. Đợi cho đến khi cỏ rời đi, ông nội báo mới gọi chú Thỏ đến. Ông nhìn chú Thỏ, giọng của ông trầm thấm. Con bé này quả thần giống hệt như những gì chú dự đoán. Con bé không đồng ý, không chịu rời xa Duy Long. Chú Thỏ khẽ cười. Cười. Tôi đã nói mà. Mợ ba còn nói gì nữa không láo xa. Con bé bảo tôi cứ yên tâm. Nó có thể chăm sóc cho thằng Long. Nó còn nói cái gì mà đức năng thắng số. Ai mà bảo nó không hợp với Duy Long là nói bậy. Nó còn bảo là người ta lừa gạt tôi để lấy tiền đấy. Chú Thỏ nghe xong thì cũng bật cười, Trong lòng của chú rất vui vẻ khi nghe thêm mở ba nhà mình cương quyết như vậy. Chú nói: Lão già thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Mở ba rất bản lãnh đấy. Tôi nghĩ là sau này ông không cần lo lắng cho cậu ba nữa, bởi vì đã có người thay ông chăm sóc bảo vệ cậu ấy rồi. Ông nội báo khẽ gật đầu, nụ cười trên môi dịu nhẹ. Ừ, thì vậy, tôi cũng chỉ mong như vậy thôi. Dường như nhớ đến điều gì đó, ông nội báo lại nói, chỉ là thần sắc lúc này có một chút nghiêm túc khác thường. Nếu đã như vậy thì chú liên hệ lại với người kia giúp tôi. Chú lựa lời truyền lại, nói rằng tôi tin tưởng vào cháu dâu, tin tưởng con bé như ý sẽ không làm hại đến Duy Long. Và lại... À mà thôi, cứ nói như vậy là được. Dù sao cũng chưa chắc người kia đã có ý xấu gì. Có thể là anh ta cũng muốn bảo vệ Duy Long thôi. Lúc này thì chú Thọ gật đầu nghiêm túc, chú nói: Dạ vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Được rồi, chú đi đi. Mà nhớ rằng anh ta đừng để lộ chuyện này đến tai của Duy Long, sẽ có chuyện lớn đấy. Dạ vâng. Ở bên này ông nội báo vừa từ chối hợp tác, thì ở một nơi nào đó có người đang tức tối gần như phát điên. Sau khi tắt điện thoại, anh ta nhăn mặt siết chặt điện thoại trong tay. Dưới ánh đèn lờ mờ âm u, ánh nhìn của anh ta đanh lại, giọng nói khàn đặc như ẩn chứa một sự đố kỵ không cách nào làm phai nhạt được. Đã như vậy thì buộc lòng anh phải làm cách này thôi. Mây à, em phải là của anh, là của anh. Ông lệnh cuối cùng cũng chịu lập di chúc, và giống như những gì mọi người mong đợi, người kế thừa toàn bộ tài sản của nhà họ Cao chính là cậu Năm Quý. Tất nhiên là trong bảng di chúc sẽ có phần thừa kế của cô Hai Trân, cậu Ba Long và cậu Hai An. Nhưng mà phần thừa kế này không là gì đáng kể so với khối tài sản kếch sổ mà ông lành để lại cho con trai út. Chẳng qua là không có ai ý kiến gì, mà thực ra cũng không ai dám ý kiến, ngoài trừ một người, chính là bà Ba Vân. Bà Ba Vân lúc này đang ngồi trên ghế, nước mắt lưng tròng, giọng của bà run rẩy. Nhìn bà yếu đuối, ủy mị vô cùng. Anh Hai, tôi không nhớ anh không còn nhớ đến anh Vinh sao? Nhớ đến em trai của anh nữa à? Anh để lại cho thằng An nhiêu đó, vậy thì thằng nhỏ phải sống thế nào đây? Anh Vinh chỉ có duy nhất một mình thằng An thôi. Mà anh nỡ lòng nào nhìn cháu trai ruột của anh chịu khổ như vậy? Ông Lệnh nhìn về phía em dâu. Đối diện với gương mặt đẫm lệ này của bà Ba Vân, ông đúng là có mùi lòng. Nhưng ông cũng đã kiên quyết, gì chung cũng đã lập. Ông không muốn vì bất cứ ai mà phải thay đổi nó. Tuyệt Vân, anh làm gì chung không phải là chuyện đùa. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi mới làm như vậy. Và anh cảm thấy gì chung như vậy là quá hợp lý, không thiệt thòi cho đứa nào cả. Và lại em đã hỏi thằng An chưa? Thằng nhỏ cũng không cần tài sản của nhà họ Cao mà. Bà Ba Vân lắc đầu quyết liệt, bà khóc lóc rồi nói. Nó nói là nói như vậy, chứ không nhé bây giờ nó lại nói nó muốn được chia tài sản sao anh Hai? Anh Hai, anh suy nghĩ lại đi. Để lại cho thằng An một nửa thôi cũng được mà. Ông Lệnh khó xử lắm, nhưng mà ý ông đã quyết, ông chỉ có thể phụ lòng bà Ba Vân lúc này thôi. Dì chung đã lập, anh không thể nào sửa lại được. Về sau nếu như thằng An cần cái gì, cần vốn liếng bao nhiêu để làm ăn, cứ nói với anh. Anh sẽ giúp đỡ cháu hết sức hết lòng. Mặc dù làm di chúc nhưng mà quyền hành anh vẫn còn giữ. Em cũng đừng lo là anh bỏ rơi cháu ruột của anh. Bà Ba Vân nghe đến đây thì biết là mình đã không còn cách cứu vãn về việc phân chia tài sản cho con của bà được nữa. Bà tức lắm, lúc này chỉ muốn bay đến chửi ông Lệnh một trận cho hả giận. Nhưng mà nghĩ lại, bà vẫn còn có thể lợi dụng được ông ấy trong một vài chuyện. Vậy nên lúc này mới chịu nhìn xuống, nhưng uất ức trong lòng. Bà không nói gì cả, chỉ cúi mặt im lặng, tay siết chặt góc áo, ra vẻ giận dỗi, không muốn nói chuyện với ông Lệnh nữa. Ông Lệnh nói mấy câu mà bà Ba Vân không đáp. Ông nghĩ chắc là bà đang không được vui, vì vậy ông cũng không hỏi thêm. Tính của ông là tính nguội, cứ để thùng thình vài hôm nữa, ông sẽ nói chuyện rõ ràng cho bà ấy hiểu. Bây giờ cũng không cần gấp gáp để làm gì. Thế thôi em cứ nghỉ ngơi đi, có gì mai này rồi nói. Nhìn thấy ông Lệnh muốn đi, bà Ba Vân liền ngứa gương mặt thần sầu ướt át lên nhìn ông, kèm theo đó là chất giọng mềm mại thê lương. Anh Lệnh, không nhé, anh quên lời hứa sẽ bảo vệ cho em đến hết đời này rồi sao? Ông Lệnh khựng bước chân, cõi lòng cũng bắt đầu xao động mạnh. Ký ức trước kia như thác lũ tràn về, ông lại bắt đầu nhớ đến thời niên thiếu. Thực ra lời hứa sẽ bảo vệ cho Tuyết Vân là lời hứa lúc còn thanh niên trai trẻ. Lúc ấy ông chưa có vợ, và Tuyết Vân cũng chưa lấy chồng. Đôi mi điểm buồn, ông Lệnh khe đáp. Nhớ chứ? Bà Ba Vân vừa khóc vừa nói. Anh còn nhớ là được rồi. Thôi, không nói nữa. Anh làm gì thì làm đi. Em muốn ngủ một lát. Thực lòng thì ông Lệnh cảm thấy vô cùng có lỗi. Ông muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không biết nói gì vào lúc này. Ông nhìn về phía bà Ba Vân. Thời gian trôi qua cũng đã lâu lắm rồi. Lời hứa năm đó thật ra chỉ còn lại trong ký ức. Cũng không phải ông không muốn giữ lời, mà ông bây giờ không còn là một Cao Lệnh tuổi đôi mươi. Còn bà cũng không còn là một Tuyết Vân xinh đẹp ngây ngô dạng người sắc xuân nữa. Người thì còn đấy, nhưng mà cảnh cũng đã còn đâu. Buồn lòng, ông cố gắng ngăn cảm xúc trong lòng lại. Ông cũng tự thấy là bản thân ông không làm gì sai, cũng không thể nào cái gì cũng chiều theo ý của bà Tuyết Vân như trước được. Tuyết Vân, em sống ở đây từ đó cho đến bây giờ, tính ra thì em cũng không hề thiệt thòi cái gì cả. Anh nghĩ lời hứa năm đó cũng không phải là anh không làm được, mà là do em không nhận ra mà thôi. Có rất nhiều việc phải hợp lý hợp tình, chứ không phải cứ là anh muốn hay là em muốn thì bắt buộc phải theo ý của anh và em được. Và lại công là công, sông là sông, không lấn lộn được vào nhau em à. Thế thôi nghỉ ngơi đi, anh về xem chị hai của em thế nào. Có gì cần thì cứ kêu người đến tìm anh. Nói xong rồi ông Lệnh chần chừ khoảng tầm vài giây, sau đó lại dứt khoát cất bước rời đi, không một chút luyến tiếc, chần chừ. Để lại một mình bà Ba Vân với gương mặt ngỡ ngàng kèm theo sự hoảng loạn đang ngồi trên ghế. Bà nhìn ra hướng cửa, nước mắt lúc này như bị đọng lại, không cách nào tuôn trào. Hai con ngươi của bà đỏ rực, cảm giác tức nghẹn nơi lồng ngực, không thể nói thành lời. Cứ tưởng là Lão Lệnh sẽ trung tình đến cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là như vậy. Cái bọn người nhà họ Cao này toàn là lũ thối tha khốn kiếm. Một con thì gian xảo, một thằng thì mặt hàng. Tưởng tên còn lại thế nào, hóa ra cũng là thư ăn gian nói dối. Bà hận, bà thật sự hận, hận những kẻ đã làm hại đời bà, hận luôn cả chính bà. Dì chúng của ông Lệnh không được truyền ra ngoài, chỉ có nội bộ của nhà họ Cao là được biết. Bà Lệnh cũng vì hai tin dì chúng để lại cho cậu Năm Quý mà khỏe dần dần lên. Được thêm ông Lệnh hết mực chăm sóc, thành thời ra thì bà có muốn bệnh cũng không bệnh được nữa. Lúc sáng vợ chồng Tam Gia có đi thăm bà, nhìn thấy sắc mặt của bà đã hồng hào trở lại, hai người liền cảm thấy yên tâm trong lòng. Sau khi từ phòng của bà Lệnh trở về, Tam Gia đưa vợ đi dạo trong vườn. Thật ra thì anh vốn định sẽ không nói ra chuyện này, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, sợ là vợ anh cảm thấy anh đang phải chịu thiệt thòi, vậy nên anh mới quyết định đưa cô đi dạo, rồi sẵn tiện nói với cô vài điều. Về chuyện di chúc của bà, em thấy sao? Nghe anh hỏi như vậy, cô ngước mắt nhìn anh, cũng không biết nói như thế nào cả, vậy nên cô vẫn cứ im lặng. Thấy cô im lặng như vậy, Tam Gia biết rõ là trong lòng của cô có uẩn khúc, vậy nên anh liền vươn tay nắm lấy tay của cô, kéo cô đến bên xích đu trong vườn. Lúc này mới xiêu xong rồi nói. Chẳng là em đang nghĩ ba để lại di chúc cho Năm Quý là không tôn trọng tôi có phải không? Cô đắn đo một hồi, suy nghĩ thêm một lát, sau đó mới khẽ gật đầu cô đáp. Dạ, thật ra thì em cũng có suy nghĩ như vậy. Vấn đề ở đây không phải là em muốn cậu tranh giành tiền bạc với em trai của mình, nhưng mà ba làm di chúc như thế có phải là hơi tàn nhẫn với cậu không? Tam Gia cười cười, anh lại nói. Cũng đúng mà, ai cũng bảo là tôi chỉ biết ăn chơi, để lại gia tài cho tôi rồi tôi phá hết thì sao? Cò nhíu mày, cô phản đối. Ừ, nói tầm bậy. Ai mà bảo cậu như vậy thì người đấy nói bậy đấy. Nhìn thấy cô vợ nhỏ nhà mình bênh vực bảo vệ mình ra mặt, Tam gia cảm thấy sảng khoái trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve số sảnh cô, anh tử tốn nói. Đừng có nóng. Người ta nói cũng không sai. Là chồng em từ trước đến giờ chỉ toàn ăn chơi chứ không chịu làm. Người ngoài nhìn vào nghĩ tôi bất tài cũng đúng. Và lại thực ra tôi không quan tâm đến tài sản này của Cao gia. Tôi vẫn cảm thấy tự làm tự ăn sẽ tốt hơn. Cỏ nói có một chút ngập ngừng. Nhưng mà em vẫn cảm thấy tội nghiệp cho cậu lắm. Tam gia biết thừa là cỏ sẽ không vui. Anh nghĩ là tâm lý của ai cũng sẽ như vậy, chứ không phải riêng một mình cô. Nhà có hai đứa con trai. Anh là con trai lớn, nhưng mà di chúc để lại hết cho đứa em trai. Nếu nhà anh không có bản lĩnh, vậy thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy uất ức không cam lòng. Còn là vợ của anh, cô ấy lo nghĩ bức xúc cho anh là chuyện tốt. Anh cực kỳ hưởng ứng chuyện này. Chẳng qua là có nhiều chuyện cô ấy đến bây giờ vẫn chưa được biết. Vòng tay ôm xiết lấy eo của cỏ, Tam gia giúp cô vén mấy sợi tóc bay lơ thơ bên ngoài. Anh trước đây cứ nghĩ là sẽ không nói cho cô biết những chuyện bí mật này, bởi vì anh không muốn cô phải lo nghĩ nhiều. Nhưng mà xem ra nếu anh không nói cho cô biết, có khi là sau này cô sẽ vác dao đi đòi lại công bằng cho anh cũng nên ý. Giờ đây anh đã xác định mối quan hệ vợ chồng với cô. Anh nghĩ là bí mật của anh cô cũng cần phải biết. Lựa lời, anh nhìn sang cô, giọng của anh dịu dàng nhưng mà ý tứ thì lại nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Như ý, thực ra thì tôi không phải là con ruột của ba mẹ. Em hiểu ý tôi đang nói chứ? Nghe đến đây thì cỏ cả kinh. Cô mở tròn mắt nhìn anh, giọng của cô run rẩy. Sao chứ? Cô nói sao cơ? Cô nói thật à? Tam gia gật đầu, mí mắt của anh rũ xuống, giọng càng lúc càng chậm, mang theo một chút gì đó là một sự mất mát nghẹn nghẹn kỳ lạ. Tôi nói thật đấy. Tôi không phải là con ruột của ba mẹ tôi. Vậy nên chuyện họ không để lại di chúc cho tôi cũng là điều hiển nhiên. Em đừng buồn, tôi không sao đâu. Công dưỡng dụng, công lớn giống như công sinh thành vậy. Chỉ cần hai người họ vẫn xem tôi là con, như vậy là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi không sao mà. Cỏ thực sự chấn kinh. Cô thật lòng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó chồng cô nói rằng anh ấy không phải là con ruột của ba mẹ chồng cô. Thật lòng thì cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Bà Lý cầm trên tay tách trà ấm, bà định đưa lên miệng uống một hớp, nhưng mà khi nghĩ đến chuyện đang lo lắng trong lòng, bà vẫn thôi không uống nữa. Suy nghĩ, bà lại nhìn về phía người đàn ông trước mặt, trầm giọng rồi hỏi. Thầy à, sao mà mãi gần nửa năm rồi mà vẫn không có tin tức gì về thầy? Có khi nào thuốc không hiệu nghiệm không thấy? Lão nhìn về phía bà Lý, mi tâm của lão nhíu lại, lão gằn giọng. Nữ nghe thầy thì nên tin tưởng thầy. Làm gì có chuyện thuốc không hiệu nghiệm, ăn nói linh tinh. Bị mắng, bà Lý không tức giận, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi. Bà vội vàng giải thích. Dạ, thầy bớt giận. Con tin thầy chứ. Nhưng mà con thấy lâu quá mà bên phía con nhỏ vẫn chưa có tin tức gì cả, thế nên con lo. Chứ tin thì con tin thầy mà. Lão thầy cau nhẹ mày, giọng khinh khỉnh khó nghe. Chuyện sinh đẻ cũng đâu phải là chuyện nhỏ, làm như là ăn trái ổi chết xoài vậy. Chứ sau gì thì không phải là cháu của nữ. Nữ lo dầu cái gì vậy? Thầy nói này, cứ từ từ. Chỉ cần bên đó có tin hỷ, vậy là mọi sự thành công. Nữ cơ chờ đợi đến ngày nhận cháu đi là vừa. Bà Lý nghe đến đây thì vui vẻ ra mặt. Bởi vì từ khi con trai bà chết, bà chỉ còn một hy vọng duy nhất. Đó là mong mỏi mau mau có cháu nội, nối dõi tông đường. Những chuyện mà bà đã tính toán với lão thầy thì phần trăm thành công là rất cao. Chỉ cần con dâu hụt của bà có thai, vậy thì bà chắc chắn sẽ có cháu, không chạy đi đâu được cả. Lão thầy thấy bà Lý hứng khởi, lão cười cười, nụ cười xanh mánh bày trò. Nếu nữ đã nôn nóng như vậy, Vậy thì lão thầy đây cũng có cách, chứ không phải là không đâu. Bà Lý giống như người buồn ngủ gầm chiếu mành. Bà vội vàng hỏi gấp. Dạ, là cách gì à thầy? Mong thầy chỉ dạy kẻ ngu dốt này à? Lão thầy cười nhếch môi. Dâu thì chỉ có lưa thưa vài cọng, nhưng mà vẫn ngoan cố vút vút tỏ ra mình là người thông tuệ. Lão đứng dậy, sau đó cúi người kề thầm vào tai bà Lý, nói cái gì đó mà chỉ có hai người họ nghe được. Nghe xong thì bà Lý khoái chí bừng bừng, nụ cười rồng toát cả mang tai. Gấm gáp một hai chạy về nhà, rồi thực hành ngay kê sách. Quả thật là kẻ mù quáng, ngoan cố trên đời này còn rất nhiều. Điển hình nhất chính là bà Lý, mẹ chồng hụt của cỏ. Con trai đã chết, người nối dõi cũng không còn. Vậy mà bà vẫn cứ cố chấp. Thật không biết ngoan cố như vậy để làm gì đây. Hiếm hoi lắm mới có một ngày cả nhà họ Cao ăn sáng cùng với nhau. Tất nhiên là có người thoải mái thì cũng sẽ có người không thoải mái. Nhưng mà dù cho có thoải mái hay không thì cũng phải ngồi xuống ăn một bữa cơm. Nếu không thể lại lớn chuyện với ông nội bóng. Cậu Hai An bình thường rất kiệm lời, đột nhiên lúc này lại lên tiếng phát biểu. Sau khi nhìn quanh một vòng tất cả mọi người đang ngồi ăn trên bàn, thì cậu mới sóng sạc tuyên bố. Sẵn tiện có đông đủ mọi người, con cũng muốn thông báo một chuyện. Có thể là đầu tháng sau, hai vợ chồng con sẽ dọn đến tỉnh A để sinh sống. Lời vừa dứt thì mọi người đổ xô ánh mắt về phía cậu M2, giống như đây là một thông tin mang tính chấn động, khiến cho ai cũng kinh ngạc ngơ ngác. Tam gia thì đã biết từ trước nên không ngạc nhiên cho lắm, nhưng mà còn mọi người thì khác. Ngay đến cả bà Ba Vân cũng cảm thấy kinh ngạc, thì nói gì ai. Cũng là bà Ba phản ứng nhanh nhất, bà nhìn vội sang con trai rồi hỏi gấp. Đi đâu? Con định đi đâu? Cậu Hai An nhìn sang mẹ, cậu xìu xòng rồi nói. Con thích môi trường sống ở tỉnh A, vậy nên con quyết định sẽ đưa Thảo đến đó sống. Sẵn tiện, con cũng muốn thử sức tự mình đứng ra kinh doanh, mở một nhà hàng nho nhỏ tự quản lý. Bà Ba Vân nghe xong thì mở to mắt. Bà bởi vì nể mặt ở đây có nhiều người, chứ nếu không thì bà đã mắng cho cậu Hai An một trận. Cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, bà gằn lên từng chữ. Đi cái gì? Sống ở đây gần gia đình gần người thân, đi nơi khác sống có được như ở đây không? Tôi bỏ ngay ý định đó đi, cứ sống ở đây với mẹ. Mợ Hai Thảo hết nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn sang chồng. Ánh mắt của mợ như ẩn chứa một nỗi sợ sệt kỳ lạ. Mợ sợ rằng chồng mợ sẽ thay đổi ý định, sẽ lại nghe lời mẹ chồng, sẽ không chịu rời đi. Chẳng qua là cậu Hai An đã quyết, vậy nên dù cho bà Ba Vân có không đồng ý thì cậu cũng nhất quyết đưa vợ cậu rời đi. Cậu nhìn sang mẹ mình, nói trong sự kiên định. Con thực lòng quyết định như vậy. Tháng sau thì bọn con sẽ đi, thi thoảng thì sẽ về thăm mẹ. Mẹ đừng lo, con lớn rồi mà. Mày! Bà Ba Vân tức lắm, nhưng mà nổi giận thì không được. Chẳng qua là bà không muốn yếu thế trước mặt con trai, vậy nên bà liền cau có đứng bật dậy. Bà nói khẩy. À được, anh lớn rồi, cậu đâu có bàn qua với bà già này. Được rồi đấy, anh chỉ muốn đi đâu thì đi, bà già này tự sinh tự diệt được. Còn chưa kịp theo kịch bản phổi mông bỏ đi thì bà Ba Vân lại nghe được giọng nói mạnh mẽ của ông nội báu. Trước là có ý dằn mặt bà Ba Vân, sau là thể hiện rõ ràng sự ủng hộ cho việc cậu Hai An rời đi lập nghiệp. Còn Vân, sống ở đây quá tốt rồi, có cái gì mà tự sinh tự diệt? Ai bỏ đói bỏ khát để cô phải sống cực khổ một ngày nào chưa? Làm mẹ thì phải biết hy sinh, thấu hiểu cho con cái. Tụi nó cũng lớn rồi, cô giữ bao bao bên mình để làm gì vậy? Bà Ba Vân khựng bước, sắc mặt của bà đỏ dần lên, giọng của bà khàn đặc bởi vì tức tối. Nhưng mà con chỉ có mỗi mình thằng An là con trai, cháu nội thì cũng chưa có. Tụi nó bỏ đi như vậy, con làm sao mà chịu được? Mợ Hai Thảo thầm bĩu môi cười lạnh trong lòng. Sao từ đó đến giờ mợ không biết làm mẹ chồng mợ biết thương biết nhớ đến con trai của mình vậy? Ông nội báo cương quyết ủng hộ cháu trai. Ông nói cho ra nhé. Nếu như nhớ thì cứ gọi bọn nó về thăm. Bây giờ thời buổi nào rồi, Ngồi xe có vài tiếng đồng hồ, ngồi máy bay mất có vài chục phút chứ xa xôi gì đâu. Cứ để cho vợ chồng thằng An đi đi, tôi cho vốn. Nếu như làm mà thất bại thì cứ làm lại, làm cho đến khi nào thành công thì thôi. Đàn ông thì phải vùng vẫy biển khơi, phải thấm mùi về của xương gió mới trưởng thành được. Con cháu nhà họ Cao đâu phải là kiểu dung dưỡng nuôi chồng trong nhà kính. Tôi cho đi đấy. Ai ngăn cản, bước qua xác của tôi đi. Bà! Bà Ba Vân tức đến đỏ mặt, thiếu điều muốn phát hỏa xì khói hai bên tai thôi. Nhưng rồi cho có làm mình làm mệt cỡ nào thì cũng không dám chống đối ý định kiên quyết của ông nội bóng. Và lại theo ông lệnh cũng đồng ý. Mọi người đều đồng ý. Số đông, lấn áp số ít. Bà đâu dám chống lại. Cuối cùng thì dưới sự ủng hộ của mọi người, vợ chồng cậu Hai An chắc chắn sẽ dọn đi trong tháng sau. Cũng không biết đây là ý của ai. Chị Thê mở hai thảo vui mừng, mà cậu Hai An cũng vui vẻ không kém. Đêm xuống, vẫn như thường ngày, có lúc nào cũng nằm áp vào lòng của Tam Sa để ngủ. Thời tiết ở vùng quê này lúc nóng lúc lạnh, rõ ràng từ sáng đến giờ có mưa, vậy mà không hiểu sao lúc này cả hai lại cảm thấy nóng bức khó chịu như vậy. Ngồi bật dậy, Tam Sa trước là mở quạt, sau là mở điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất, vậy mà trong người vẫn cảm thấy nóng. Lúc này Thành mới quay sang nhìn vợ, nhìn thấy mặt của cô đỏ bừng bừng, anh khàn giọng rồi hỏi: em có thấy nóng không? Ừ, xả nóng. Tam Sa bực dòng cậu quát: ôi mẹ kiếp thật, bị ma nhát hay sao mà lại nóng quá như vậy? Cỏ tung chăn tung gối, cô ngồi bên cạnh giường, mặt của cô đỏ bừng, giọng nói nghe cũng khác lạ. Nhưng mà sao nó nóng kỳ lạ lắm, cứ nóng hừng hực từ trong nóng ra ấy cậu à. Không hề giống sốt, cũng không phải là giống bệnh, mà sao em tự dưng cảm thấy khó chịu quá, bức bối thật đấy. Tam Sa nhíu mày, anh nhìn thẳng vào cỏ. Trong mắt của anh là một màn sương mờ mờ. Anh vội vàng lắc lắc đầu, rồi lại thấy vợ mình đang bặm môi cau mày ngồi trên giường. Người của cô nhỏ nhắn, gương mặt thì đỏ bừng bừng, ánh mắt mơ màng, cơ thể chảy mồ hôi có phần ướt át. Anh thực sự không giải thích được cảm giác này là gì, nhưng mà anh biết chắc chắn anh và cỏ dường như đang bị cái gì đó kích thích. Mẹ kiếm, không được rồi, anh phải đi, phải tìm phòng khác để tự xử. Ngàn lần vạn lần không thể nào tiếp tục ở gần vợ anh được nữa. Cỏ thì cũng giống như Tam Sa, nhưng mà có thể bởi vì sức chịu đựng của cô yếu hơn nên bản thân mới cảm thấy khó chịu nhiều hơn Tam Sa. Mà lúc này càng nhìn chồng mình, cô lại càng cảm thấy không chịu nổi. Vậy nên lúc thấy anh định rời đi, cô liền chạy đến ôm chầm lấy anh, cả người dính vào người của anh, sờ soạn lung tung sau lưng của anh. Tam Sa được vợ ôm thì phòng tuyến cuối cùng trong anh như sụp đổ hoàn toàn. Dù đã rất cố gắng nhưng mà anh vẫn không có cách nào chống đỡ. Anh cúi người nhấc bổng cô lên, môi kề môi, nụ hôn thô bạo ướt át, cứ như là lần đầu được hôn vậy, hôn đến khi không thở được nữa mới chịu dừng. Đàn ông vào độ tuổi như anh được gọi là sung mãn. Anh không mê luyến sắc dục, nhưng mà cơ bản vẫn là người đàn ông chân chính, sinh lý ổn định. Lúc này lại có thêm chân kích thích ngầm, thật sự là anh không thể nào khống chế được. Anh biết chắc chắn đêm nay anh sẽ làm cô đau, nhưng thà là đau mà cả hai cùng cảm thấy thoải mái, chứ mà cứ khổ sở bấn dân kiểu này, anh sẽ là cả anh và cô đều phát điên mất. Lúc này thì cỏ đang trong trạng thái trầm luân mê muội, cô không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy bản thân rất khó chịu và không thoải mái. Tam Sa hôn cô lại cảm thấy không đủ. Tam Sa xoa nắn cơ thể của cô lại càng cảm thấy không đủ chút nào. Cơ thể thì cứ nóng dần lên, máu lửa sôi trào. Mãi cho đến khi cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền thẳng lên đại não, cô mới giật mình tỉnh táo đôi chút. Cô biết rõ là cô và Tam Sa đang làm cái gì, nhưng mà thú thật là cô không thể nào dừng lại được. Có chết ngay lúc này cũng không dừng lại được. Có bức bối, nhưng mà Tam Sa thì lại bức bối hơn cô nữa. Anh vừa trải qua cảm giác thiêu thốn giống như cô, mà còn phải cố gắng giữ được sự bình tĩnh để không làm cho vợ mình cảm thấy đau đớn. Một tay anh vền lấy chiếc eo nhỏ trắng nón của cô, rồi tay còn lại tự nhéo vào eo của mình. Nhéo càng đau thì mới mong có thể tỉnh táo đôi chút. Lúc này thì gân xanh gân trắng nổi rõ hết cả lên trên mặt. Tam Sa đặt vợ mình dưới thân, Anh cố gắng từng chút từng chút, càng cố gắng lại càng không tiết chế được. Ôi trời à, còn cái gì khó hơn chuyện này không vậy? Tôi chịu không nổi. Không khí ám muội, cơ thể sôi trào rừng rực, rồi lại cộng thêm câu nói đầy tính khiêu khích của Tam Gia. Đầu óc của cỏ mù mị hết cả lên. Cô khó chịu đến nỗi không thể nào nằm yên một chỗ. Giờ lúc này cô tự tìm cách giúp Tam Gia lấp đầy khoảng trống. Cô đau đớn khó chịu, rồi nói với cậu ba như vậy. Vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi lá chã, kèm theo đó là chất giọng yêu mị kỳ lạ. Hình ảnh nóng bỏng của cỏ gần như bức Tam Gia phát điên. Anh không thể nào khống chế được nữa. Giữa hai giây bất động, sau đó thì như phát giận trên người của cô vậy. Anh biết là cô sẽ đau, nhưng mà nếu như anh không làm thì cô còn cảm thấy khủng hoảng hơn như vậy nhiều. Bàn tay gần guốc siết chặt lấy eo của cỏ, nhìn vào đôi mắt mơ màng kèm với thân hình nụt nà ướt át của cô. Tam Gia khàn giọng, anh nỉ non. Cố gắng một chút nhé, rồi sẽ dễ chịu thôi, chắc chắn là như vậy. Cỏ chưa từng rơi vào cảm giác này, nửa thì đau đớn, nửa thì lại cảm thấy khoái lạc. Cô nằm dưới thân của anh, lúc này chỉ có thể bám tay vào ga giường. Mỗi một giây trôi qua, cô như dần thoát ra khỏi sự đau đớn. Rồi hết khóc rồi lại đến nỉ non, giọng của cô phát ra từ cuống họng, âm thanh trong trẻo như tiếng mèo con đói sữa đang kêu gào tìm mẹ. Tam Gia đã dần cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng mà anh bây giờ lại không thể nào dừng lại được. Anh chỉ có thể cúi người xuống hôn lên mí mắt của cô, thu hết những âm thanh nỉ non của cô vào trong bụng. Bên dưới cứ tiếp tục như vậy. Anh hỏi cô, thế đã thoải mái chưa? Hết nóng hết đau chưa? Lúc này thì cỏ ngây dài nhìn anh, cô mím môi, cơ thể lúc này cũng bắt đầu theo nhịp. Vẫn chưa cậu bà. Trong mắt đục ngầu, nụ cười mì hoàng gian xảo, anh nói, thế được rồi, anh sẽ cho em thoải mái, nhất định sẽ như vậy. Căn phòng nóng rực, chiếc giường to lớn sộp sạch chăn gối, quần áo thì vẫn tứ tung từ trên giường xuống đến dưới sàn nhà. Hai thân người một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Thú thực thì cô vợ nhỏ của Tam Gia, lúc này cô phát ra âm thanh quá lớn. Nếu như mà có ai đi ngang qua vào thời điểm này, thì chắc chắn sẽ nghe thấy một loạt âm thanh bỏng tai đỏ mặt của hai người bên trong. Giống như bị hại, mà cũng giống như được hại vậy. Cả hai là lần đầu của nhau. Chỉ mới có lần đầu tiên mà đã phóng túng bản thân thoải mái như vậy. Xem ra đêm nay cảnh xuân phải còn rất dài, rất lâu. Buổi sáng ngày hôm sau, phải vất vả lắm Tam Gia mới có thể bước xuống khỏi giường. Nhìn người con gái đầu bù tóc rối đang nằm trên giường ngủ say, anh bất giác cảm thấy vui vẻ lạ thường. Với tay lấy điều khiển, điều chỉnh lại nhiệt độ cho thích hợp cho cô dễ ngủ. Rồi lại kéo chăn đắp ngang người cô, không để cho da thịt cô lộ ra quá nhiều bên ngoài. Xong xuôi hết, anh mới yên tâm bước vào trong tắm rửa thay đồ. Thật sự là đêm qua như khiến anh vắt cạn sức lực. Kiểu này mà không bồi bổ thì nguy cơ, kiệt sức rất cao. Anh là đàn ông, anh cũng thừa hiểu rõ tác hại của việc sử dụng chất đó. Thứ này thì không tốt lành gì cả, tuyệt đối vẫn nên tránh xa. Lại nói đến việc không biết là ai mà lại làm ra cái trò này, biến thái thật sự. Bước ra khỏi phòng, Tam Gia đi tìm bé nhí, căn dặn con bé nấu canh bồi bổ cho vợ, còn dặn con bé tuyệt đối không được vào phòng gọi cỏ dậy. Anh biết là cô mệt, vậy nên cứ để cô ngủ bao lâu thì ngủ, khi nào cảm thấy khỏe thì tự động cô sẽ dậy. Anh im có thể làm anh sẽ không nói ra chuyện anh và cô bị bỏ thuốc. Trước thì cứ để anh đến gặp ông nội báu xem thực hư thế nào đã. Lúc Tam Gia bước ra khỏi khuôn viên của nhà từ đường, bước chân của anh bước rất vững, nhưng mà tâm trạng cực kỳ không thoải mái. Vừa nãy anh có nói bóng gió với ông nội về chuyện mong cháu. Ông nội của anh nói chuyện sinh con là chuyện tự nhiên, ông không quá vội. Mà tính cách của ông nội thì anh hiểu, ông đã nói như vậy tức là nói thật, ông không mong cầu gì nhiều cũng là sự thật. Nhưng mà nếu như không phải là ông nội báu mong cháu, vậy thì ai là người chủ mưu hạ chất đó với vợ chồng của anh? Chuyện này đúng là kỳ lạ thật đấy. Lúc cỏ tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Cô thức dậy trong trạng thái ê ẩm, đầu tóc thì rối xù, cả người đau nhức, cổ họng khát khô, đôi chân run rẩy. Cái cảm giác mà cô trải qua vào tối hôm qua quả thật làm quá mức kỳ diệu, quá sức tưởng tượng của cô. Thú thật thì cô cũng không còn nhớ được bao nhiêu về những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua. Nhưng mà cái cảm giác diệu kỳ đem đến thì vẫn còn nguyên ở đó. Càng cố nhớ lại, càng khiến cô xảo giật lạ thường. Cô thật sự không nghĩ là lần đầu tiên của cô lại hoang bạo cuồng nhiệt như thế. Như thế này thì khó lòng mà quên được đây. Bước xuống giường, cậu đi đứng khó khăn đến chết đi được. Đôi chân thì cứ nhún ra, thân dưới ê ẩm kỳ lạ. Đúng thật là quá mất sức. Và cô chưa từng bao giờ gặp tình trạng này. Đây là lần đầu tiên trong đời. Sau bữa cơm chiều, Tam Sa rảnh rỗi đưa vợ đi dạo trong vườn. Đứng trước vườn hoa bể ngạn, cây lá tươi tốt, anh có một chút tò mò khẽ hỏi. Sao em lại thích giống hoa này vậy? Là tự dưng thôi, không có lý do gì cả. Cũng giống như việc em thích anh. Là tự dưng mà thích, không có tại sao cả. Tam Sa nghe xong nhìn không được mà nhếch môi cười. Trong lòng cảm thấy sảng khoái lạ thường. Ánh mắt của anh nhìn cô ấm áp hơn thường khi anh nói. Dẻo mồm, càng ngày càng lắm trò đấy. Em nói thật mà, anh cứ không tin. Không chất vấn cô nữa, anh vòng tay ôm lấy cô. Vừa đi quanh một vòng, anh cũng vừa hỏi. À, hôm qua em có mang cái gì vào phòng mình không vậy? Cậu nghe xong thì nhớn mắt nhìn anh, cô hỏi. Đem cái gì ạ? Tôi không nghe em có chuyện gì à anh? Tam Sa vừa tỏ ra bình thường, anh nói với thái độ thoải mái nhất. À, không có gì đâu. Tại vì hôm qua anh ngửi thấy mùi lạ lạ trong phòng, không biết là mùi gì. Cỏ a lên một tiếng, cô nhanh nhảu đáp. À, là mùi sông hương đấy anh, thơm nhở? Tam Sa nhíu mày. Mùi sông hương? Từ đâu mà em có? Từ trước đến giờ, anh không thấy em sông hương trong phòng. Cỏ cười rồi đáp. Hôm qua có người chỉ cho em, chế bảo sông hương trong phòng cho thơm, và lại thì tinh dầu này chỉ được chứng mất ngủ. Mà em thấy là anh từ trước đến giờ ngủ không ngon, thế là em xài thử. Mà công nhận là mùi thơm thật đấy. Nhưng mà em vẫn cảm thấy thích mùi thơm tự nhiên của trầm hương hơn. Tam Sa nghe xong thì khẽ gật gù. Thế bảo sao đêm hôm qua anh cứ ngửi được mùi thơm lạ lạ mà không phải là mùi thơm của xịt phòng. Hóa ra là có người cố ý bày trò lên đầu vợ anh. Quả thật là gan cùng mình nhỉ. Bước chân bước song song bên cạnh vợ, Tam Sa giả vờ hỏi vu vơ. Mùi cũng thơm đấy, anh cũng thích. Nhưng mà ai chỉ cho em xài mùi tinh dầu này vậy? Là bé Nhí có phải không? Cò cười hí hừng rồi đáp. Đâu phải là bé Nhí đâu, là chị Cúc anh à. Mà chắc là anh không biết chị Cúc đâu. Chị Cúc làm ở ngoài vườn, là người làm mới. Anh mà nhìn thì chắc là lạ mặt đấy. Tam Sa cười cười, mí mắt của anh nhíu lại, còn người như sáng rực giữa màn đêm. Đáy mắt ẩn chứa một tia tàn nhẫn kỳ lạ. Anh từ trước đến giờ luôn nghĩ là Cao Gia rất an toàn. Xem ra thì lại có kẻ muốn ăn hành rồi đây. Bầu trời ngả về khuya, màn đêm đen tịch đến đáng sợ. Xung quanh là tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đồng, tạo nên âm thanh ghê rợn kỳ lạ. Giữa rừng đường âm u không ánh sáng, hai thân người một trước một sau bước đi nhanh chóng đều đặn. Người đi sau có vẻ như bị ép buộc, bước chân run run, đôi mắt xáo xác nhìn xung quanh vì sợ sệt. Còn người đi trước thì lại bảo dàn hơn nhiều, bước đi vững vàng, nhanh và cực kỳ chính xác. Bà ba, trời tối quá, hay là mình về đi, để sáng mai rồi đi nhé. Bà ba Vân phát giận, bà cáu kỉnh rồi quán. Tôi đi được ban ngày thì ban đêm cực khổ như vậy làm gì? Bà im ngay cái miệng đi, cứ đi theo dõi đèn cho tôi, bớt cảm giảm lại. Lúc này Vũ thì sợ bóng tối, Vũ đi trong run rẩy, rồi lại không ngừng luyên thuyên. Nhưng mà tôi sợ thật đấy bà chủ à. Nhưng mà đi đâu vậy bà? Bây giờ mình đi đâu thế? Bà Ba Vân biết Vũ Thị sợ bóng tối, nhưng bà không tìm được ai đi cùng, mà cũng không tin tưởng ai bằng Vũ Thị cả. Suy nghĩ, rồi bà liền khựng bước, xoay người nhìn Vũ Thị. Bà dìu dòng rồi nói. Vũ cố gắng chút đi, để đến núi Thiên Dương với tôi một chuyến. Vũ Thị nghe xong thì ngạc nhiên. Nhưng mà sau đó chợt nhớ đến bí mật của nhà họ Cao, vô lắp bắp từng chữ. Bà là muốn đi đến mộ của... Bà ba nhíu mày, vội vàng cắt ngang lời của Vũ Thị. Biết rồi thì im đi. Đêm hôm khuya khoắt, Vũ nói rõ ràng làm gì vậy? Vũ Thị hoảng loạn thật sự, Vũ run rẩy rồi nói. Nhưng mà sao đêm hôm lại đi đến đó? Để buổi sáng mình đi cũng được mà bà. Bà Ba Vân nhìn đăm đăm về phía Vũ Thị, biểu cảm phát ra lạnh lẽo, nói gằn từng chữ. Vũ có thấy ai hại người mà đi vào ban ngày chưa? Vũ Thị sợ đến xanh mét cả mặt mày. Bà gần như đứng không vững, khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ trong miệng. Bà lại định... Đến đây thì bà Ba Vân trừng mắt, cắt ngang lời của Vũ Thị, thái độ khó chịu giọng điệu cảnh cáo. Vũ im ngay đi. Cái gì mà lại gì ở đây? Nói lại là lại làm sao? Vũ Thị sợ lắm rồi, bà nói còn không xó chứ nữa. Tôi... Biết là Vũ Thị sợ hãi, bà Ba Vân vừa bực bội vừa khó chịu. Đối diện với gương mặt nhăn nhó run rẩy của Vũ Thị, bà Ba Vân lạnh lẽo nói ra từng câu từng chữ, ý thù hận nghe rõ mồn một trong lời nói của bà. Là nó hại tôi. Là chính nó hại cuộc đời của tôi thành ra nông nỗi như vậy. Chứ tôi đã hại nó bao giờ đâu mà Vũ phải sợ. Là do nó bất nhân với tôi trước. Là do nó bây giờ nó lại muốn dập với anh trai của nó, hãm hại được con gái của tôi à? Là bọn nó bức ép tôi như vậy. Vũ không thương tôi hay sao mà Vũ lại còn sợ như vậy nữa? Dừng lại khoảng tầm vài giây, bà Ba Vân đột nhiên cười khằng, ánh nhìn tàn nhẫn đáng sợ hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với sự việc phân chia tài sản vừa rồi thì chắc chắn là bà Ba Vân sẽ không thể nào để yên với tính cách tham lam và độc đoán của bà ta. Và với tình huống khi vừa khép lại tập truyện ngày hôm nay thì rõ ràng là bà Ba Vân đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch nào đó. Cộng thêm với câu nói của Vũ Thị là bà Ba, bà lại... Câu này khiến cho anh Sa có một suy nghĩ rằng là trong quá khứ, bà Ba Vân đã từng làm một sự việc kinh khủng rồi. Và giờ đây thì Vũ Thị mới nói là bà lại tiếp tục gây nên một sự việc nào đó khác tương tự như sự việc cũ nữa. Thì điều này khiến cho anh Sa tò mò không biết là trong quá khứ đã từng có bí mật nào chưa được tiết lộ chăng. Và nói về gia đình này thì thực sự là còn quá nhiều ẩn số. Ngay đến cả bóng đen đã từng đi theo như ý thì chúng ta cũng chưa biết rõ đó là ai cả. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.